Tiên tôn bội tình bạc nghĩa. Chương 66, nữ tử thẩm quất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh chim màu trắng bạc giả vờ lơ đãng khép lại, hòng muốn giấu cọng lông chim màu xanh đi, nhưng một khắc sau lại bị Kim Trúc vạch cánh ra. Ngón tay Kim Trúc luồn vào trong lông cánh của Hoài Vọng, cọng lông chim màu xanh ngoan ngoãn nằm yên giữa đám lông mềm mại. Một giọng nói vờ như bình tĩnh vang lên trong thần thức. Ta có thể giải thích. Kim Trúc khẽ mỉm cười, không cần. Hoài Vọng, mắt thấy chú chim trắng bự trong tay càng lúc càng cứng ngắc hơn. Lúc này Kim Trúc mới nảy lòng từ bị đặt hắn lên vai mình, trái lại đúng nói chuyện phiếm cùng hai người Hà sư huynh, Hứa sư tỷ. Chiều nay hai người họ đã phải lên đường rồi, nên không nói chuyện được bao lâu đã quay về chuẩn bị thu xếp phù chú pháp khí. Sau khi từ giã với mọi người xong, Kim Trúc mang theo Hoài Vọng chậm rãi đi dạo trong tông môn. Nắng sớm tảng sáng, mặt trời dần lên cao, đường lê rực rỡ, một vài cánh hoa rụng xuống rơi lên đỉnh đầu, đầu vai Kim Trúc. Hai cái móng vuốt của Hoài Vọng hơi nhúc nhích, ló đầu định ngậm cánh hoa rơi trên tóc y xuống, song cái mỏ dài mới vừa mở ra đã nghe thấy Kim Trúc lên tiếng nói. Tiên tôn mở miệng một cái, có khi nào ta lại thiếu mất một sợi tóc không? Cái mỏ dài mở ra từ từ khép lại, rụt trở về. Kim Trúc tiếp tục cảm khái. Chẳng trách đỉnh đầu cứ mát lạnh, chim bự màu trắng hơi co cụt người lại. Kim Trúc nói, bảo sao tiên tôn lại muốn cắm cọng lông lên đầu ta, thì ra là đang lấp hố. Thần thức lặng yên đến mức không có dù chỉ một tiếng động. Kim Trúc nở nụ cười tha cho Hoài Vọng, ngài muốn sao lại không nói với ta. Hoài Vọng im im, hắn phải nói thế nào đây, ta muốn xin ngươi một cọng lông, ngươi có thể nhổ cho ta hay không? Thoạt nghe cứ như là có bệnh nặng gì vậy. Kim Trúc thấy hắn không nói lời nào, đang định nói với hắn là sau này muốn cái gì thì cứ nói thẳng với mình là được, thì truyền tin trong người Hoài Vọng bỗng nhiên vang lên. Lúc này hai người còn đang trên đường đi về phía lớp học phía trước núi, một vài đệ tử đang bước tới khi gần khi xa, Hoài Vọng vỗ cánh một cái. Là vị ất, Kim Trúc bèn ngừng nói chuyện, xoay người đi đến một nơi không người. Ánh bạc loáng một cái, Hoài Vọng lại hóa về hình người đáp xuống đất nhận truyền tin. Giọng nói nghiêm túc pha lẫn vài phần cấp thiết của vị ất chân nhân vang lên. Tiên tôn, cối giữ tỉnh rồi. Mí mắt tức thời nhấc lên, Kim Trúc nhìn thẳng về phía trước chạm mắt với Hoài Vọng trước mặt mình. Hắn đáp một tiếng, về ngay đây, sau đó cắt truyền tin, cho ta theo nữa. Kim Trúc nói, được, không chỉ hoãn quá nhiều, cả hai cũng phi người bay đến Trảm Đình Phong của cối giữ. Trên Trảm Đình Phong, người đến người đi trong viện của cối giữ. Trưởng môn, các trưởng lão, đệ tử thân truyền dưới trướng cối giữ cùng tập trung ở trong phòng lẫn ngoài phòng. Lúc Hoài Vọng và Kim Trúc cùng nhau đến, tất cả mọi người cùng lùi lại nhường một lối đi. Tiên tôn, song khi nhìn thấy Kim Trúc đi bên cạnh thì dừng mắt lại. Cối giữ đã tỉnh lại đang nằm trên giường, tứ chi tạm thời không nhúc nhích được, hai mắt mở ra, hiển nhiên là ý thức tỉnh táo. Ông nghiêng đầu liếc nhìn Hoài Vọng, môi động đậy. Giọng nói khó khăn nhưng lại rõ ràng. Tiên tôn, Hoài Vọng ra hiệu cho ông tạm thời đừng cử động, bước vài bước đến hỏi vị ất. Tình hình của cối giữ thế nào rồi? Thần trì thì thanh tỉnh, nhưng linh lực quanh người đã bị phong, nếu như muốn khôi phục thì phải mất một quãng thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Vọng gật gật đầu, thoạt tiên là nói cối giữ nghỉ ngơi cho tốt, rồi lại quay đầu bảo những người khác đi ra ngoài trước. Nói mình có việc cần hỏi. Đoán chừng là những gì Hoài Vọng muốn hỏi chắc có liên quan đến phù trận Doanh Châu. Tất cả các đệ tử còn lại cùng lui ra. Còn các trưởng lão thì nhìn nhau. Cho bọn ta ở lại đi, tiên tôn. Mi tâm Hoài Vọng hơi nhíu. Đúng lúc này cối giữ đang nằm trên giường lên tiếng. Ta có muốn nói riêng với tiên tôn. Tạm thời các ngươi đi ra ngoài. Hoài nói mò, mấy tên trưởng lão chỉ có thể tuân theo lời lui ra. Vị ất liếc nhìn vẻ mặt cối giữ, hình như cũng không muốn mình ở lại, nên ông bèn lên tiếng kêu Kim Trúc vẫn còn đang đứng sờ sờ bên cạnh. Đi thôi, Kim Trúc vững như một gốc cây cắm rễ, không nhúc nhích. Ngươi, y ở lại, vị ất nhìn về phía Hoài Vọng. Tiên tôn, nhưng mà, khi ấy tất cả mọi mũi nhọn đều nhằm vào y, luôn miệng nói muốn đối chất. Nét mặt của Hoài Vọng không đổi, bây giờ cối giữ tỉnh rồi, vừa khéo đối chất luôn đi. Cối giữ trên giường mấp máy môi, tựa như định nói gì đó rồi lại khép miệng lại. Vị ất thấy thế, im một lúc sau đó xoay người ra cửa. chờ cho tất cả những người còn lại đã rời đi hết rồi. Hoài Vọng dựng một tấm kết giới, trong phòng chỉ còn ba người bọn họ. Muốn nói gì? Cố Ý Dữ liếc sang Kiếm Trúc đứng bên, Hoài Vọng nói. Không cần che giấu. Vâng, tiên tôn. Ông hít sâu một hơi, cứ như là định nói một chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi. Hôm ấy đột phá, lôi vân chuyển động, mọi thứ vốn đang như bình thường, nhưng ngay lúc bình cảnh lơi lỏng, thì linh lực xung quanh bỗng dưng điên cuồng tuôn trào. Kiêm Trúc đứng cạnh đó không chen lời, những lời mà Cố Ý Dữ nói đồng nhất với tình cảnh mà ngày hôm đó y nhìn thấy. Ta mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng, ta không có khả năng hấp thu những linh lực đột ngột tăng vọt đó. Ta tự nhủ trong lòng e là lần đột phá này sẽ thất bại, đang định ngừng lại, để lần sau, thì hốt nhiên có một bóng đen xuất hiện trong đầu. Bóng đen, vâng, bóng đen đó đột nhiên xuất hiện, lúc này ta mới kinh hãi định trục xuất nó ra khỏi thức hải, nhưng lại nghe hắn nói với ta. Tư chất của ta hơn người, là người được trời chọn, nếu như ta đồng ý chấp nhận tham gia thí luyện của truyền thừa thượng cổ, tất cả linh lực sẽ phục tùng ta. Chẳng những có thể giúp ta thuận lợi đột phá hợp thể, còn có thể vượt qua sơ kỳ tiến thẳng đến trung kỳ, tu hành sau này sẽ tiến triển cực nhanh. Linh khí tăng vọt, tu vi tăng nhiều, giọng điệu kiểu này đối với bọn họ mà nói cũng không xa lạ gì. Kiêm Trúc hơi nghiêng đầu liếc nhìn Hoài Vọng bất động thanh sắc đáp lại y bằng một ánh mắt. Vua Giao Nhân, tôn giả Thanh Hà Môn, các chủ Tụng Các. Thậm chí là Tiết Tầm Tuyết và Tạ Thanh Mạc lúc này vẫn chưa có gì khác thường. E là đều đã nhận được lời mời như thế. Có điều không biết vì sao tình hình của mỗi người lại mỗi khác. Cũng chẳng biết tại ở bên Lâm Viễn Tông lại chọn Cố Ý Dữ, mà không phải vị ất người đang thân là trưởng môn, hoặc là Hoài Vọng đệ nhất thiên hạ. Kiêm Trúc truyền âm nói, xem ra ngài không phải người được trời chọn. Hoài Vọng liếc y một cái không đáp lời. Kiêm Trúc đoán nếu không phải hắn đang theo đuổi mình thì chắc chắn sẽ đáp lại một câu, ngươi cũng vậy. Ngươi trả lời thế nào? Hoài Vọng chuyển hướng Cố Ý Dữ. Điều kiện thoạt nghe đúng là đầy cám dỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng đen đó cũng không cảm nhận được ma khí, mà là linh lực vô cùng thuần túy, khiến cho người ta không hề nghi ngờ việc hắn thật sự là một loại truyền thừa thượng cổ nào đó. Cố Ý Dữ nói, ta gần như đã đồng ý, ông nói. Gần như đã đồng ý, tức là cuối cùng vẫn từ chối. Vì sao? Ngày khác trước khi đáp lời, ta đột nhiên nhớ lại một vài chuyện khác thường xảy ra trước khi đột phá. Cố Ý Dữ nói tới đây thì nhìn sang Kiêm Trúc phía trước giường. Tim Kiêm Trúc chợt thót lên, bỗng dưng sực nhớ lại lần Cố Ý Dữ thất thủ trên lớp phù trận. Cố Ý Dữ thấy vẻ mặt y lập tức biết y đã nhớ ra. Không sai, ta cũng không phải là kẻ bất cả. Nhưng lần đó ma xui quỷ khiến thế nào suýt nữa đã gây ra sai lầm lớn, lúc đó ta mới chợt giật mình, sau đó kiên quyết từ chối. Bóng đen đó để lại một câu, không biết điều, rồi rời khỏi thức hải của ta, còn ta thì bỏ mất thời cơ tốt nhất để đột phá, chỉ có thể chịu đựng linh lực điên cuồng tuôn trào. Tình hình sau đó giống như Kiêm Trúc và Hoài Vọng đã chứng kiến. Trưởng môn trưởng lão hộ pháp, Hoài Vọng trở về ra tay giúp đỡ. Tạm thời phong ấn linh lực của Cố Ý Dữ mới có thể bảo toàn tính mạng. Ông ngủ say mãi đến tận hôm nay mới vùng vẫy tỉnh lại. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Hoài Vọng nói với Cố Ý Dữ. Chuyện này đừng cho người thứ ba biết. Cố Ý Dữ gật đầu. Ta chỉ nói với bọn họ là không nhớ rõ. Thức hải xảy ra vấn đề. Nếu như sau này ông làm chuyện gì mà thần trí không rõ, chỉ sợ là sẽ bị người ngoài suy đoán là đã bị đoạt xá. Những lời mà ta vừa nói đều là sự thật. Nếu như tiên tôn tin ta, thì nhất định phải tra ra người đang quấy phá đằng sau, nếu như không tin. Lời sau đó không nói hết, song ẩn ý cũng rất rõ ràng. Không tin thì chẳng có cách nào cả, tùy vào hướng phát triển của tình thế mà tự sinh tự diệt, chờ cho thời gian chứng thực những gì ông nói thôi. Ta biết rồi, Hoài Vọng đáp, quả nhiên từ chỗ của Cố Ý Dữ thu nhận được không ít tin giật gân. Kiêm Trúc và Hoài Vọng không nán lại quá lâu. Đi ra ngoài dùng mấy câu đánh lừa những người đang chờ xong thì bay đi luôn. Hoài Vọng còn để lại một món pháp khí cho Cố Ý Dữ hộ thân. Có lúc may mắn sống qua kiếp nạn, trái lại còn nguy hiểm là giam thân mình trong ngục thất. Hai người đáp xuống đài tịch hạc, Kiêm Trúc nghiêng đầu liếc nhìn thương sơn xanh tươi tốt, linh hạc vẫn còn đang không buồn không lo vẩy nước bắt sâu. Bây giờ Cố Ý Dữ chưa chắc đã an toàn, chuyện tìm ra người giật dây đã như lửa xém lông mày. chúng ta không còn quá nhiều thời gian. Hoài Vọng hiểu ý của y, nếu như ngươi đồng ý với điều kiện của cô ta, đó là điểm đột phá duy nhất. Cô gái đó muốn tụng các tuyệt đối không phải không có lý do. Cuối cùng thì thân phận của cô ta là thế nào, là tốt hay xấu, chỉ có tiến thêm một bước tiếp xúc thì mới có thể đưa ra kết luận. Được, Hoài Vọng, vậy thì đồng ý, sau khi có quyết định rồi cả hai không trì hoãn thêm nữa, thoát cái hóa về hình dạng khi ở tụng các. Kiêm Trúc cũng không sợ cô gái đó không nhận ra hai người họ, dù sao thì ánh mắt của cô ta có thể nói là xuất sắc. Bên này y xong xuôi rồi, quay đầu nhìn thấy Hoài Vọng lại bắt đầu cột cái ngọc bội nào đó lên. Kiêm Trúc, nó là chiếu thiếp thân của ngài à? Hoài Vọng cúi đầu cột nút thắt, gương mặt nóng lên. Một tiếng đáp lại, những kế mọn vặt vãnh của hắn trước đây, giờ cũng đã phơi bày rõ ràng ngay trước mắt Kiêm Trúc. Kiêm Trúc hỏi hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như ta cho ngài 10 cái, có phải ngài cũng tính treo hết lên không? Giống như là treo thịt khô ấy. Hoài Vọng dừng một chút, hình như là đang suy tính mức độ khả thi thật. Sau đó hắn trả lời, có thể kê số thứ tự, lần lượt thay. Kiêm Trúc tán thưởng, ngài đúng là vật tận kỳ dụng, mưa móc thấm đều. Một, y kiên nhẫn chờ Hoài Vọng đòm dáng cột cái ngọc bội lên xong, hai người một lần nữa đến cửa tiệm nhỏ trong thành Lộ Tệ. Giờ vẫn đang là ban ngày, tiệm đóng cửa, cả hai liếc mắt nhìn nhau. Kiêm Trúc đang tính giơ tay lên gõ cửa, cánh cửa lập tức tự động mở, cọt kẹt. Bên trong đen ngòm tối thui, Kiêm Trúc than thở, cao cấp thật, cửa cảm ứng, cất bước đi vào, cửa hiệu đen kịt phút chốc, có một đám ánh lửa vọt lên, dọi thẳng vào mặt cô gái ngồi sau quầy. Bước chân Kiêm Trúc dừng lại, cuối cùng cũng hiểu được thì ra nỗi sợ không phân đẹp xấu. Đến rồi, cô gái dựa vào ghế, xem ra là đã suy nghĩ kỹ, Kiêm Trúc vui vẻ gật đầu. Ta đồng ý với yêu cầu của ngươi. À, giọng nói trầm bồng du dương. Đồng ý rồi thì không được đổi ý. Ta thù dai lắm. Đương nhiên, Kiêm Trúc nói, cùng là người thù dai với nhau. Ta hiểu ngươi mà. Cô gái nhớ lại quyển sổ ghi chú lít nha lít nhít của y. Hiếm không tiếp tục lên tiếng gặng hỏi. Sau đó cô nhìn qua Hoài Vọng đứng bên cạnh. Hắn cũng thế sao? Hoài Vọng, một tiếng. Cô gái suy tính chặt chẽ, nói với Kiêm Trúc. Ân nình là ngươi nợ ta, ngươi bằng lòng trả ta thì ta tin ngươi. Nhưng hắn thì không nợ ta, nếu giữa chừng hắn phản bội thì ta tìm ai đòi. Ta sẽ không phản bội ngươi. Hoài Vọng nghe vậy nói, y làm gì thì ta làm nấy. Cô gái vỗ tay bốp bốp than thở, tình chân ý thiết, cảm động vô cùng. Tình lang của ngươi đúng là không tệ. Kiêm Trúc cười khẽ một tiếng, tay Hoài Vọng nóng lên không lên tiếng. Cô gái cũng không dề dà. Đứng lên nói, đi thôi, chẳng phải nói giúp ta lấy được tụng các sao. Năng lực hành động của cô rất mạnh, cả Kiêm Trúc và Hoài Vọng đều không phải người kiểu lề mà lề mề. Có kế hoạch gì, hết sức tự nhiên, vội vội vàng vàng, tất nhiên không có. Kiêm Trúc, y suy tư một hồi, bây giờ thân phận của bọn ta bị hoài nghi, nếu như không để thì chúng ta có thể tương kế tự kế, giả vờ đưa ngươi trở về. Sau khi cả ba chúng ta vào được trong đó rồi thì phân công nhau hành động. Cô không hề ngại, vậy còn không mau đi. Phong thái chẳng chút lo lắng sợ sệt cỡ này, không biết là tâm lý hay là đại lão đích thực. Cô gái làm việc hấp tấp, nên bọn họ chỉ có thể lập ra kế hoạch cụ thể trên đường đi. Đây là lần đầu tiên Kiêm Trúc gặp được hành sự như sấm rền gió cuốn thế này. Không hổ người muốn lấy được tụng các, khi phách cứ là khác biệt. Sắp phải đi ngay. Nên cô gái vung tay lên tiện tay đóng cửa tiệm, để chân bảo rực rỡ muôn màu ở lại bên trong, chả sợ ai đến trộm. Kiêm Trúc nghĩ thấy ngày tháng sau này còn phải kết làm đồng minh, bèn dò hỏi tên cô gái. Cô phất phất xiêm y màu vỏ quýt nhạt, Thẩm Quất, Kiêm Trúc không khỏi vỗ tay, tên hay lắm, vừa nghe là biết chúng ta chung một đường rồi. Kiêm Trúc là màu xanh lá, Thương Ngô là màu trắng, Ô Đồng là màu đen, Thẩm Quất là màu quýt. Bọn họ đích thị là tiểu đội cầu vồng, vui quá đi. Kiêm Trúc nói với Hoài Vọng, ta cảm thấy cô là tiểu đồng bọn của chính nghĩa. Hoài Vọng không bày tỏ ý kiến với phương hướng suy luận của y, Kiêm Trúc cau mày. Ngài không đồng tình với ta, sao lại thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nét mặt Kiêm Trúc giãn ra, hai người cùng Thẩm Quất đi về hướng tụng các. Bởi vì kế hoạch còn chưa thiết lập sẵn sàng đã bị Thẩm Quất kéo lên đường. nên bọn họ không đi thẳng về Tụng Các ngay, mà là tạm thời tìm một thôn trang không đáng chú ý đặt chân trước, rồi từ từ tiến hành thương nghị. Ngoài thôn trang có một khu rừng núi, tương đối kín đáo, cũng tiện cho Hoài Vọng dựng kết giới. Cả bọn tìm một nơi tạm trú trong rừng, Hoài Vọng đi ra ngoài tìm gỗ để dựng một căn nhà gỗ nhỏ cho Kiêm Trúc. Còn hai người Kiêm Trúc, Thẩm Quất thì ngồi xếp bằng tại chỗ, hai kẻ như hai con cá khô ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Kiêm Trúc nhớ lại lần đến thôn trang trước cũng đi với Hoài Vọng, lúc hoàng hôn nằm trên nóc nhà, ngắm ánh chiều tà cuối ngày dần chuyển thành màn đêm răng đầy sao. Y nghiêng đầu thấy Thẩm Quất ngồi một bên, tấm lụa mỏng che hai mắt của cô, chẳng biết cô thấy được gì trên trời. Cảm nhận được ánh mắt Kiêm Trúc, Thẩm Quất rời tầm mắt nhìn sang. Đừng nhìn ta, dành mắt cho tình lang của ngươi. Kiêm Trúc, cũng đâu chăm chú đến mức đó. Thẩm Quất, tên tình lang đó của ngươi vừa nhìn là biết thích ghen rồi. Mắt nhìn quả nhiên là tương đối xuất sắc. Kiêm Trúc suy nghĩ một hồi. Trước đó ngươi có nói là ta sẽ trả lại ngươi một món nợ ân tình. Ngươi cũng biết xem bói sao à? Thao tác cơ bản khi hành tẩu giang hồ thôi. Thẩm Quất không phủ nhận. Kiêm Trúc cảm giác Thẩm Thù cũng biết một chút về cái này. Nhưng lần nào Thẩm Thù cũng nói tí có tí không một cách vừa sâu xa vừa khó hiểu. Chẳng hỏi được cái gì. Y hơi nghĩ. Vậy ngươi tính nhân duyên cho ta được không? Y chỉ tính hỏi thử thôi. Nếu Thẩm Quất không muốn xem cũng không sao. Nhưng cô nghe thế thì lại thấy có hứng thú. Không phải ngươi đã có tình lang à? Sao còn muốn tính nhân duyên? Kiêm Trúc, xung đột sao? Hình như là không xung đột. Thẩm Quất dứt khoát đáp lại. Được, lụa mỏng trước mắt nhẹ nhàng chuyển động, như có làn gió nhẹ thổi qua, loáng thoáng có ánh sáng lóe lên phái dưới. Kiêm Trúc không có lên tiếng quấy rối. Chốc lát, khóe môi Thẩm Quất cong lên thành ý cười ẩn ý xa xăm. Kiêm Trúc khiêm tốn thỉnh giáo. Có gì vị, ngươi đoán xem, trước đó ngoài, có người từng xem chó ta, nói mối nhân duyên đầu tiên của ta đứt rồi. Giữa lúc hai người trò chuyện, không ai chú ý tới một bóng người màu trắng đang đáp xuống bên ngoài kết giới N. Bước chân Hoài Vọng ngừng lại nhìn về phía hai người đưa lưng về phía hắn, đoạn đối thoại truyền vào trong tay hắn một cách rõ ràng. Đúng là đứa tơ rồi, Thẩm Quất nói, Kiêm Trúc hơi nín hơi, sau đó nghe thấy cô nói bằng ngữ điệu vui vẻ nói. Nhưng mối nhân duyên đầu tiên của ngươi xem như là không tệ, vậy thì xin chúc mừng ngươi. Dứt lời, ở đây có hai con tim cũng va đập. Có lưỡng trong lòng người đồng thời va chạm, Kiêm Trúc ra vẻ như rửa tay lắng nghe, nói kỹ hơn một chút, bên ngoài kết giới yên tĩnh không gió, không có một chút tiếng vang. Thẩm Quất vỗ tay, âm thanh to rõ. Đây là một quái tượng nối lại tiền duyên, thôi toán nhân duyên, cách chương.